Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 628. Siêu thoát cổ thụ, âm sát thần hoàng, quang minh thần chủ, các ngươi vậy mà thật sự còn sống. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái kia hai vị thiên thần, nói rằng, tuy nhiên lúc trước mấy lần hiện thân, Long Tinh Ngân liền suy đoán là bọn hắn. Dù sao mỗi một cái thiên thần đều là đặc thù, rất dễ nhận biết, đạo hữu, đến rồi cái cảnh giới, cũng cần phải biết rõ, chúng ta có thể sống sót, là bởi vì cái gì? Quang Minh thần chủ nhàn nhạt nói rằng, Chí Tôn thần cung, Long Tinh Ngân híp con mắt nói rằng, ta biết, ngươi có rất nhiều vấn đề muốn biết rõ, chúng ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Âm sát thần hoàng nói rằng, Chí Tôn thần cung, cái này địa phương, là lúc trước thần đế hoàng liên hợp Viêm Luyện thần chủ, Lãnh Dạ thần chủ bọn người liên hợp kiến tạo địa phương. Ở chỗ này, tốc độ thời gian trôi qua ngoài ra giới muốn chậm không ít. Lại thêm thiên hoang sơn mạch đặc thù lực lượng, lúc này mới có thể để chúng ta tồn sống lâu như thế. Quang Minh thần chủ nói rằng, thần đế hoàng đã sớm kế hoạch đây hết thảy rồi. Thế nhưng là, còn lại thiên thần đâu? Theo ta được biết, vạn cổ thiên thần cũng không ít. Chân chính tử vong lại không có mấy cái. Còn lại phía dưới đại bộ phận thiên thần lại đi nơi nào? Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói. Hắn biết rõ, chân chính chết đi thiên thần liền mấy cái như vậy. Tỉ như Minh tộc về sau những này thiên thần. Vĩnh Hằng quốc độ thiên thần. Còn có Nghiệt Long thần chủ. Phong Ngân thần chủ, Lãnh Dạ thần chủ, Viêm Luyện thần chủ bọn người, còn lại, đại bộ phận đều hẳn là còn sống. Không sai, bọn hắn xác thực còn sống. Chỉ bất quá, bọn hắn không tại nhân giới. Âm sát thần hoàng gật đầu nói rằng, không tại nhân giới, khó nói tại, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân kinh nghi nói, không sai đúng là thiên giới. Tại thiên giới chinh chiến. Chúng ta là bởi vì nguyên nhân đặc biệt mới lưu lại. Lúc đầu chúng ta cũng cần phải đi. Thế nhưng là, lúc trước ta đột phá xảy ra vấn đề. Biến trở về nguyên hình. Trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt. Lúc này mới khôi phục. Âm sát thần hoàng nói rằng. Hắn năm đó trùng kích thần hoàng cảnh. Bị đánh lén. Nhận lấy bị thương. Một mực đang tu dưỡng. Hiện tại mới khôi phục. Nghe nói thần hoàng bản thể chính là 14 thần dược huyện âm trúc. Long Tinh Ngân đột nhiên hỏi. Không sai, năm đó ta may mắn đạt được tạo hóa thần đế chỉ điểm. Từ nàng nơi đó đạt được dẫn dắt, rốt cục thành công tránh thoát gông cùm xiềng xích. Hóa hình mà đi, thành tựu thiên thần. Âm sát thần hoàng nhàn nhạt nói rằng. Hắn đúng là một gốc thần dược. Lúc trước tạo hóa thanh liên thành công. Để hắn thấy được hy vọng. Hắn cũng không muốn tiếp qua những này ngây thơ năm tháng. Cho nên lựa chọn hóa thân mà đi. Thì ra là thế. Thế nhưng là, Quang Minh thần chủ thân là gần nhất thiên thần. Sống đến bây giờ, hẳn không có vấn đề đi. Thế nhưng là, vì cái gì không có đi thiên giới đâu. Long Tinh Ngân đột phá thần cảnh về sau cũng biết rõ. Cái kia có thể qua 10 vạn năm, chỉ là tầng thứ nhất thiên thần. Mà tầng thứ hai thần chủ, có thể trôi qua càng lâu, lại càng không cần phải nói tầng thứ ba thần vương. Điển hình, Quang Minh thần chủ liền đạt đến thần vương cảnh giới. Hơn nữa còn tại đỉnh phong nhất, khó nói ngươi không cảm thấy ta cùng người nào đó tương tự sao? Quang Minh thần chủ nói một câu kỳ quái lời nói. Long Tinh Ngân nghe xong biến sắc, lập tức kinh hô một tiếng. Chú Thiên thần hoàng, không sai. Ta bản thể là thiên địa thứ một đạo quang mang, tại hư thời kỳ cổ hóa hình mà đi, một đường thăng chức, rốt cục trèo lên liệt đỉnh phong, thành tựu thiên thần, sau cùng dừng bước tại tầng thứ ba thần vương cảnh, nhưng ta không cam tâm, liền tiến hành một lần kinh khủng thuế biến, rất đáng tiếc, thuế biến thất bại, ta vẫn là không có đột phá thần hoàng cảnh giới, bất quá, năm đó ta trèo lên liệt đỉnh phong. Cũng không phải là không có thành quả. Thông qua các loại thủ đoạn, ta sống tiếp được, nhưng cũng biến trở về bản thể. Rốt cục tại một đời kia, ta lần nữa thức tỉnh, lại một lần nữa trèo lên liệt đỉnh phong. danh xưng Quang Minh Thần Chủ. Thế nhưng là, vẫn là không có đột phá tầng thứ tư. Quang Minh Thần Chủ, không, phải nói chú Thiên Thần Hoàng. Chú Thiên Thần Hoàng nhàn nhạt nói rằng, cũng làm cho Long Tinh Ngân minh bạch hết thảy. Cái này một vị là, chấm ngoặc kép, sau đó, Long Tinh Ngân đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ma Thai. Ma Thai sắc mặt băng lãnh, xung quanh bốn phía có hỗn độn khí lưu trôi, thấy không rõ khuôn mặt, nhàn nhạt nói rằng, đã đoán được, vì sao không dám xác nhận, ta, thân phận, chỉ là luân hồi thần hoàng thuế biến Ma Thai, người không phải đã sớm biết không? Nếu như cái này rất khó lý giải, người có thể đem ta hiểu thành luân hồi thần hoàng một cái phân thân. Thần hoàng thật sự tại minh giới trấn áp chín đại chí tôn sao? Long Tinh Ngân hỏi, không sai, thần hoàng đúng là minh giới trấn áp chín đại chí tôn. Chỉ bất quá, rất vất vả, cho nên, người nhất định phải mạnh lên. Ít nhất cũng phải thành tựu thần hoàng cảnh giới. Không, một cái thần hoàng, không cải biến được cục diện. Người nhất định phải đột phá thiên đạo cảnh, mới có thể thay đổi càn khôn, cải biến hết thảy. Thiên huyễn linh lung cắt ngang Ma Thai, kiên định nói rằng, trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tiền bối, đến thần hoàng cảnh giới sao? Long Tinh Ngân tại xác định một vấn đề. Không sai, người có thể gọi ta thiên huyễn thần hoàng. Thiên huyễn linh lung nói rằng, thần hoàng, ta muốn biết rõ, cái này thiên đạo chiến tranh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên đạo a, cái này, tại ngươi không có đạt tới thần hoàng cảnh giới trước đó, ta không thể nói cho ngươi. Thiên huyễn linh lung lắc lắc đầu nói, muốn có tư cách, trước đạt tới thần hoàng cảnh giới đi. Long Tinh Ngân gặp mấy người không muốn lại nói cho hắn biết tình huống khác, cũng không có lập tức rời đi, mà là tại nơi này cùng bọn hắn luận nói. Mãi cho đến Long Tinh Ngân đột phá thiên thần cảnh tầng thứ hai, thần chủ cảnh giới, Long Tinh Ngân mới rời khỏi. Tại hắn rời đi thời điểm, thiên huyễn linh lung đem ngũ hành đạo thụ cho hắn, cũng nói cho hắn biết, để hắn tập hợp đủ kỳ còn lại bản nguyên, đem phản bản quy nguyên, hóa thành chân chính vĩnh hằng chi lực. Long Tinh Ngân không có cự tuyệt, khi lấy được ngũ hành đạo thụ về sau, Long Tinh Ngân liền lấy ra lúc trước lấy được ngũ hành linh châu. Sau đó, đem ngũ hành linh châu dung nhập trong đó. Ngũ hành đạo thụ chấn động, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Cỗ này khí tức, vậy mà đạt đến thần hoàng cảnh. Long Tinh Ngân đem dung hợp sau ngũ hành đạo thụ cầm trong tay. Nhíu nhíu mày, hắn nhưng là biết rõ. Cái này vĩnh hằng chi lực, đều là thiên đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Chỉ là thần hoàng cảnh, nghĩ đến còn kém không ít. Sau đó, Long Tinh Ngân nghĩ tới, trực tiếp xé rách hư không, đi tới lúc trước âm dương tinh. Long Tinh Ngân trực tiếp tìm được âm dương bí cảnh phương vị, lấy vô thượng thần lực, trực tiếp đem đả thông, bước vào trong đó. Long Tinh Ngân lấy vô thượng thần lực, trực tiếp phân chia âm dương, đem bên trong thái dương thần thụ cùng thái âm thần thụ cầm trong tay. Hắn nhưng là biết rõ, giữa thiên địa, hẳn là chỉ có một gốc thái dương thần thụ cùng thái âm thần thụ. Bọn hắn sinh trưởng tại thái dương tinh cùng thái âm tinh. Hai cái này, là ngũ hành đạo thụ phân ra tới một bộ phận. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Hắn cảm nhận được trong đó, có một cỗ kinh khủng khí tức. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bề ngoài đối với người khác mà nói. Với hắn mà nói, không tính cái gì. Long Tinh Ngân vừa định rời đi, lại đột nhiên ngừng lại. Một cái tay duỗi ra, xuyên thấu thời không, hướng về cái kia đạo khí tức mà đi. Theo Long Tinh Ngân tay vươn, một đạo gầm thét truyền ra, một đạo to lớn thân ảnh xông ra. Một bên tràn ngập thái dương chân hỏa, một bên tràn ngập thái âm chân hỏa. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái thân ảnh này, hắn biết rõ, đây là hắn lúc trước tiến vào này gặp phải khủng bố hung thú. Bất quá, cái này hung thú xác thực cường đại, lại là đỉnh phong hung thú. Bất quá, đối với Long Tinh Ngân tới nói không tính cái gì. Trực tiếp thi triển bí thuật, tới triển khai chiến đấu. Kết quả có thể nghĩ, Tại 10 chiêu về sau, cái này hung thú bị đánh giết, theo hung thú chết đi, cũng chưa từng xuất hiện thú hạch, mà là xuất hiện hai cái cây trúc, nhất hắc nhất bạch, Long Tinh Ngân đem bắt trong tay. Hắn biết rõ, đây là Thái Dương thần thụ cùng Thái Âm thần thụ bản Nguyên Châu. Tựa như ngũ hành linh châu đồng dạng. Sau đó, Long Tinh Ngân vận dụng thần thông, đem Thái Âm thần thụ cùng Thái Dương thần thụ hợp nhất, hóa thành thần dược Âm Dương thần thụ. Sau đó lại đem Âm Dương linh châu dung nhập trong đó. Sau đó, Long Tinh Ngân tại vận dụng bí thuật, đem Âm Dương thần thụ cùng ngũ hành đạo thụ dung hợp, hóa thành một gốc càng thêm cường đại không cực đạo thụ. Long Tinh Ngân sau khi xem, nhíu nhíu mày, hắn biết rõ, còn thiếu khuyết một chút cái gì. Lập tức, hắn đi mời Ngao Thanh Long. Thanh Long nhìn lấy sắc mặt không cực đạo thụ, một trận cảm thán, sau cùng nói rằng, còn thiếu khuyết cái này. Đây là siêu thoát tinh. Long Tinh Ngân nhận lấy, đem dung hợp. Sau đó, qua không lâu, một gốc quang mang lưu chuyển đại thụ xuất hiện, tản ra siêu thoát thế gian lực lượng. Theo siêu thoát cổ thụ dung hợp, một đạo quang mang vạch phá hết thảy, xuất hiện tại siêu thoát cổ thụ phía trên. Long Tinh Ngân nhìn thấy cái này quang mang tiêu tán sau bóng dáng, nhíu nhíu mày, nhưng cũng chưa hề nói cái gì. Sau đó, siêu thoát cổ thụ hóa thành một đạo quang mang, dung nhập kỳ thể bên trong. Bóng dáng tùy theo trợn mở con mắt, nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân một trận kinh hỉ. Cha, ngươi rốt cục để ta đi ra. Không sai, người này chính là Long Tinh Ngân nhi tử Long Lăng Thiên. Long Lăng Thiên, để Long Tinh Ngân một trận xấu hổ không chịu nổi, lập tức mang theo Long Lăng Thiên bốn phía du tẩu. Hảo hảo bồi hắn một hồi, chỉ là không nghĩ tới, cái này một hồi, lại chọc tới một cái mầm tai vạ. Nguyên lai tại Long Lăng Thiên tiến vào Chí Tôn Điện, nhìn thấy trong truyền thuyết cửu chuyển thiên u thảo, lúc đầu không có cái gì, nhưng chưa từng nghĩ, cái kia cửu chuyển thiên u thảo vậy mà trực tiếp dung nhập Long Lăng Thiên thể nội. Để Long Tinh Ngân một trận xấu hổ, không có cách nào, chỉ có thể đem chính mình thần quân các bên trong thần huyết lưu ly bồi cho Chí Tôn Điện, lúc này mới rời đi. Sau cùng, vẫn là đem Long Lăng Thiên phong ấn. Dùng Long Tinh Ngân lời nói, đây không phải bọn hắn thời đại. Long Tinh Ngân một trận thở dài, thu thập xong tâm tình, trở lại thần quân các. Nghịch cổ Chu Thần Cương đột nhiên câu thông Long Tinh Ngân. Tinh Ngân, là lúc này rồi, có ý tứ gì? Long Tinh Ngân không hiểu hỏi. Đến thần cảnh, hơn nữa còn đạt đến tầng thứ hai, kiếm ý cũng đạt tới kiếm thần cảnh giới. Người đã có tư cách sử dụng vô cực đạo kiếm rồi. Vô cực đạo kiếm, ta vừa định hỏi ngươi đâu. Ta đều đợi rất lâu. Hiện tại ngươi thực lực đã có thể ngăn trở vô cực đạo kiếm lôi phạt, mà lại kiếm ý cũng có thể trưởng khống vô cực đạo kiếm. Chuẩn bị một cái đi. Long Tinh Ngân gật đầu, lập tức chuẩn bị kỹ càng, đem hết thảy đều khôi phục được đỉnh phong. Tại 10 ngày về sau, Long Tinh Ngân đứng trong tinh không. Chuẩn bị xong, ta muốn thả mở áp chế. Nghịch cổ Chu Thần Cương nói rằng. Long Tinh Ngân gật đầu, đứng trong tinh không, khuôn mặt thật lâu không có như thế nghiêm túc qua. Nghịch cổ Chu Thần Cương trực tiếp buông ra áp chế, một thanh bảo kiếm phóng lên tận trời, trực phá thiên mây xanh, giống như một đạo kinh hồng, phá vỡ thiên địa, chặt đứt thời không, tàn vỡ nhật nguyệt. Một thanh màu sắc rực rỡ bảo kiếm rơi vào Long Tinh Ngân đỉnh đầu, ở tại bên trên từ từ xoay tròn, chính là vô cực đạo kiếm. Bất quá, hiện tại vô cực đạo kiếm đã sớm cùng trước đó rất khác nhau, có triệt để thuế biến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,